Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 124 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hả? Lương Nhược Hư bên đầu kia ngây ngẩn cả người. Sao anh lại ở nhà của em? Hơn nữa còn ở trong phòng của em. Đây là nhà em sao? Lâm Dật cười nói, anh đang ở nhà của Hồ Ly Tinh mà. Gương mặt Lương Nhược Hư đỏ lên, vừa thẹn lại vừa tức. Mau nói đi, sao anh lại đến nhà em? Lâm Dật cũng không giấu giếm, nói qua những chuyện đã xảy ra cho Lương Nhược Hư nghe. Bởi vì dù là mình không nói thì không bao lâu sau cô cũng sẽ biết. Hơn nữa, nếu như không nói thì sẽ không thể giải thích chuyện này. Cũng không thể nói với cô ấy rằng, cha cô không ở nhà, mẹ cô liền mang tôi về nhà được. Việc này nói thế nào cũng đều có chút kỳ lạ. Sau khi biết rõ chân tướng, Lương Nhược Hư sửng sốt một hồi lâu, hỏi dò. Anh bây giờ cảm thấy thế nào? Cũng chẳng cảm thấy gì cả. Lâm Dật nói, rất bình tĩnh. Tốt xấu gì thì các người cũng đã hơn 20 năm không gặp, chẳng lẽ không có chút ngăn cách nào sao? Chắc chắn là có, nhưng không nghiêm trọng như em nghĩ vậy. Đây cũng là chuyện mà Lâm Dật không nghĩ tới. Không hề nghĩ rằng, lần gặp gỡ này, tâm trạng lại bình thản như thế. Vậy sau này thì sao, anh định xử lý mối quan hệ này như thế nào? Lương Nhược Hư quan tâm hỏi. Cũng chưa nghĩ tới sẽ xử lý như thế nào, bà ấy có cuộc sống của mình, anh cũng có cuộc sống của anh, không có sự chồng chéo nào trong quỹ đạo cuộc sống cả, cho nên cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Cũng đúng. Lương Nhược Hư gật đầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngày đã nhiều năm như vậy, mọi chuyện cũng coi như đều đã kết thúc. Em cảm thấy như vậy rất tốt. Lâm Dật gật gật đầu, không nói thêm gì cả. Đúng rồi, sao anh lại tới Yến Kinh? Lữ đoàn trung vệ có nhiệm vụ, nên anh tới. Lâm Dật nói. Hơn nữa anh còn mang theo hoa quả đến, có thể đề cử cho anh nơi nào đó có nhiều người có tiền, có thể đạt tới cấp bậc như thang thần nhất phẩm là được. Một ngày bán hoa quả tại Đường Vương Phủ Tỉnh chỉ bán được một cân. Tâm ý của Lâm Dật đã nguội lạnh. Muốn di dời trận địa. Để em nghĩ một chút. Lương Nhược Hư suy tư vài giây đồng hồ, để có thể đến thành Khải Hoàng tại Yến Kinh. Đây có thể được xem là một nơi tương đối đắt đỏ trong mấy năm qua. Ngày mai em sẽ gọi điện thoại sắp xếp cho anh một vị trí, tránh việc quản lý thành phố sẽ bắt anh. Cảm ơn Lương Bí Thư. Thôi đi, đừng nói mấy lời này với em. Lương Nhược Hư trợn trắng mắt, nói. Em nói cho anh biết. Có thể ngủ ở phòng em, nhưng không được làm lộn xộn đồ đạc. Sao thế, còn có bí mật gì sao? Lâm Dật xuống giường nói. Vậy thì anh phải tìm cho ra mới được. A. Lương Nhược Hư hét rầm lên, cái tên chết bầm nhà anh. Nếu như anh dám động, lúc về Trung Hải em sẽ thu thập anh. Anh còn sợ chuyện này sao? Thôi đi, nhìn qua cũng chả sao, chỉ là mấy bộ đồ lót, em cũng không sợ. Thấy không ngăn cản được Lâm Dật, Lương Nhược Hư liền không quan tâm nhiều như vậy nữa, vò đã mẻ thì không sợ rơi. Hả? Đồ lót sao, vậy thì anh sẽ không nhìn. Anh có ý gì? Không hứng thú. Không có hứng thú với đồ lót của em. Thế nào, đây là không có hứng thú đối với em đúng không? Hả? Là em không cho anh nhìn, hiện tại anh không nhìn, em lại nói anh không hứng thú với em. Em cũng quá tiêu chuẩn kép rồi. Mau mau cút, anh mới là tiêu chuẩn kép. Lương Nhược Hư nói, không còn sớm nữa, nhanh ngủ đi, em còn phải xem văn kiện đây. Vậy em cũng đi ngủ sớm một chút, đừng thức quá muộn. Biết rồi, cam đoan ngủ trước 12 giờ. Cúp điện thoại, Lâm Dật cũng không làm gì khác. Anh quả thật không có suy nghĩ gì về mấy bộ đồ lót mà Lương Nhược Hư để ở nhà. Mặc lên người mới gọi là đồ lót. Nếu không cũng chỉ là mấy mảnh vải. Nếu quả thật muốn nhìn, trực tiếp đi xem Lương Nhược Hư là được, y cũng không có ý nghĩa gì cả. Hơn 7 giờ sáng ngày thứ hai, Lâm Dật nghe thấy tiếng đinh đinh đương đương. Rời giường mới phát hiện, hai người đã rời giường để nấu cơm. Tần Ánh Nguyệt làm đầu bếp chính, Thẩm Thục Ni giúp đỡ. Rửa mặt đi, đợi lát nữa ra ăn cơm. Lâm Dật gật gật đầu, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Sau đó về tới trên bàn cơm. bữa sáng cũng vừa được bưng lên. Trứng hấp, cháo, sữa đậu nành, đĩa bánh, bánh quẩy. Nếm thử đi, đều là món con thích ăn. Thẩm Thục Nghi nói. Lâm Dật có chút khó hiểu, sao bọn họ lại biết mình thích ăn bữa sáng như này. Hơn nửa giờ trôi qua, ba người đều đã ăn sáng xong, Tần Ánh Nguyệt nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Thời gian cũng không sớm nữa, chị nên đi rồi. Ở lại thêm một lát đi, cũng không cần đuổi chuyến bay, gấp làm gì. Sớm muộn gì cũng đều phải đi, chút thời gian ngắn cũng không là gì. Vừa mới nhận nhau với Lâm Dật, Tần Ánh Nguyệt cũng không nỡ đi. Nhưng bà là người rất biết thỏa mãn, Lâm Dật có thể chấp nhận bà đã là sự thiên vị lớn nhất mà ông trời dành cho mình rồi. Bà cũng không dám yêu cầu xa vời gì cả. Cho nên ra đi cũng rất thoải mái. Bà đã thấy đủ. Vậy lúc nào chị lại quay về? Thẩm Thục Nghi hỏi. Chuyện này thì không chắc. Tần Ánh Nguyệt nói. Em cũng biết tình huống của chị mà, mấy năm này chị đã đi rất nhiều nơi, nói không chừng lúc nào đó sẽ trở về, lại nói, giữa chúng ta còn có phương thức liên lạc, em sợ cái gì? Phương thức liên lạc thì làm được cái gì, cũng không thể gặp mặt. Thẩm Thục Nghi nói. Còn 3 năm nữa là em sẽ nghỉ hưu, chị cũng đừng lang thang bên ngoài nữa, nhanh trở về một chút. Được rồi, chị đồng ý với em là được, sau khi em về hưu, chị nhất định sẽ định cư tại Yến Kinh. Như này còn tạm được. Thẩm Thục Nghi mặc quần áo xong, nói với Lâm Dật. Đi thôi, đến sân bay. Ba người xuống dưới nhà, lên Audi A8 của Thẩm Thục Nghi, đến sân bay. Máy bay của Lâm Dật đã chờ từ lâu. Chị đi trước, vốn dĩ chị dự định đến thăm dì Tống một chút, hiện tại không có cơ hội, em nhớ dành thời gian giải thích giúp chị một chút. Đã biết, yên tâm đi. Tần Ánh Nguyệt để hành lý xuống, ôm Thẩm Thục Nghi một chút. Mặc dù là ly biệt, nhưng lại đầy ý cười. Có thể nhận được sự chấp nhận của con trai là chuyện vui vẻ nhất trong chuyến này của bà. Xuống máy bay thì nhớ gọi điện thoại cho em. Được. Sau khi ôm Thẩm Thục Nghi, Lâm Dật cũng dang hai cánh tay ra. Ôm ấp người xa lạ quen thuộc nhất. Thời gian ôm rất ngắn, cũng không có nước mắt, nhưng lại đều chảy xuôi ở trong lòng. Tần Ánh Nguyệt vẫy tay từ biệt với hai người, xách hành lý rồi lên máy bay. Đi thôi, đừng đứng đây nữa. Thẩm Thục Nghi nói. Lâm Dật gật gật đầu, hai người quay người, đi ra khỏi sân bay. Bà ấy. Lâm Dật muốn nói chuyện, nhưng lại thôi. Đã đến lúc này rồi, còn có gì mà phải che giấu nữa, muốn nói cái gì thì cứ nói đi. Trầm tư một lát, Lâm Dật mở miệng nói. Bà ấy hình như rất quen thuộc với con. Lâm Dật nhớ tới bữa sáng kia, đều là bà ấy làm, Thẩm Thục Nghi chỉ đứng ở một bên giúp đỡ. Thẩm Thục Nghi vén tóc. Bởi vì mấy năm này, cô ấy chưa từng rời khỏi con, cho nên mới biết rất nhiều chuyện. Con thích ăn gì, cô ấy đều nhớ, cho nên bữa sáng kia mới làm những món mà con thích ăn. Vẫn luôn ở bên cạnh con sao? Thẩm Thục Nghi gật gật đầu, kể năm đó sau khi hai người bọn họ rời khỏi Yến Kinh, rất nhanh liền có con, nhưng trong cái năm hỗn loạn kia, cha con không có năng lực lớn như vậy để bảo hộ con, mẹ con cũng giống như vậy. Sau khi tính kỹ, bọn họ liền đưa con đến cô nhi viện. Lâm Dật không nói chuyện, lẳng lặng nghe. Nhưng cha của con không phụ lòng bất kỳ người nào, chỉ vẻn vẹn 2-3 năm đã đứng vững gót chân ở bên ngoài, cuộc sống cũng ổn định lại. Nhưng nơi của bọn họ không thể cho con nền giáo dục tốt hơn được, cho nên mới không nhận lại con. Bà ấy hình như cũng không có đến cô nhi viện để tìm con. Bà ấy đã từng có ý nghĩ như vậy, nhưng lại không dám. Thẩm Thục Nghi hơi xúc động, nói. Sau khi đưa con đi cho đến khi nhìn thấy con một lần nữa đã là 3 năm sau. Khi đó, con đã có thể chạy khắp nơi trong cô nhi viện, gọi Vương Thúy Bình là mẹ, gọi Triệu Toàn Phúc là cha. Bắt đầu từ lúc đó, bà ấy đã biết mình không còn tư cách là mẹ của con nữa. Nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm, cho dù là lúc nào thì bà ấy đều không nỡ bỏ con. Cho nên trong khoảng 20 mấy năm trước, phần lớn thời gian bà ấy đều sống tại Quảng Châu, lúc không có chuyện gì làm thì đến nhìn con một chút, cảm thấy chán thì lại đến chỗ cha con. Cuộc sống của bà ấy cứ như vậy cho đến khi con lên đại học và đến Trung Hải. Những năm gần đây, con vẫn luôn nằm trong tầm mắt của bà ấy, đồ mà con thích, thói quen cuộc sống của con, bà ấy đều nhìn ở trong mắt kia ở trong lòng, cho nên bà ấy mới hiểu rõ thói quen cuộc sống của con như vậy. Lâm Dật cười khổ một tiếng, trong lòng có chút khó chịu. Bà ấy cũng thật là, gặp mặt thôi mà khó như vậy sao, con cũng không phải là người bất cận nhân tình, điểm đạo lý này con vẫn hiểu. Nhưng con là con, bà ấy là bà ấy, thứ mà các người muốn không giống nhau. Thẩm Thục Ni cười nói. Nếu như là gì thì chắc chắn sẽ đến cô nhi viện để tìm con, sẽ không bận tâm nhiều như vậy, nhưng bà ấy lại không làm được. Bà ấy là người ôn nhu nhất trên thế giới này mà dì đã từng gặp. Bà ấy đã dành tất cả cuộc sống của mình cho cha con hai người. Nơi nào có hai người thì đó chính là nhà, cho dù là mẹ ruột của con, bà ấy cũng không dám hy vọng xa vời là con có thể chấp nhận bà ấy. Nhưng ông trời vẫn rất chiếu cố bà ấy, lại xảy ra chuyện trùng hợp như vậy. Nếu không đời này các người có thể nhận nhau hay không thì cũng không chắc chắn. Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Lâm Dật hít sâu một cái, ê như này cũng rất tốt. Đúng vậy, người đời trước có câu, mệnh người do trời quyết định, đều đã được an bài, như vậy thì cho dù là tốt hay là xấu thì đều phải tiếp nhận. Thẩm Thục Nghi nhìn Lâm Dật. Cho dù bà ấy không có ơn nuôi nấng con, nhưng dì luôn cảm thấy, bà ấy là một người mẹ vĩ đại. Con hiểu. Thẩm Thục Ni hiểu ý cười một tiếng, nghe con có thể hiểu những đạo lý này thì dì cũng không nói thêm gì nữa. Cuộc sống luôn phải nhìn về phía trước, cỡ chung phải do người buộc chung. Dì kẹt giữa hai mẹ con lâu như vậy, cũng đến lúc lui ra rồi. Cảm ơn dì Thẩm. Tiểu tử ngốc. Thẩm Thục Ni cười nói, nhưng bà hiểu, trong lòng Lâm Dật vẫn còn có khúc mắc. Không phải là bởi vì Tần Ánh Nguyệt, mà chính là người cha chưa từng gặp mặt kia. Nếu không nó cũng không có khả năng không nhắc một chữ tới người kia trong quá trình này. Ren ren ren. Điện thoại của Lâm Dật đột nhiên vang lên, là Khương Thanh gọi tới. Anh Lâm, buổi huấn luyện thử đã bắt đầu, anh đang ở đâu vậy? Đưa người ra sân bay, vừa làm xong, hiện tại sẽ trở về. Anh mau tới đây đi, lần này người đến đều rất tốt, anh mau tới xem có thích hợp hay không. Cô để Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt chọn trước đi, đều là người một nhà, không cần thiết phải dành sự đặc biệt này cho tôi. Vậy thì anh cũng nhanh đến một chút, Lưu Lão Đại còn đang chờ anh đó. Đừng có gấp, tôi hiện tại sẽ qua ngay. Nói xong, Lâm Dật cúp điện thoại, cùng Thẩm Thục Nghi đi tới bãi đổ xe. Lữ đoàn trung vệ gọi điện thoại tới sao? Lâm Dật gật gật đầu, ngày hôm nay là ngày huấn luyện thử đầu tiên, bọn họ muốn con qua nhìn một chút. Vậy con cũng không cần đưa gì về, nhanh đi làm việc của con đi. Không có việc gì cả, không thiếu một chút này, con đưa gì tới công ty trước. Thẩm Thục Nghi cũng không khách sáo với Lâm Dật nữa, chuẩn bị lên xe rời đi. Nhưng tại lúc này, một chiếc Rolls Royce Cullinan đừng ở trước mặt hai người. Lâm Dật nhìn sang, anh biết chiếc xe này là của Tần Nghiêm Lĩnh. Hai người đứng tại chỗ không nhúc nhích, biết là người Tần gia tới. Cửa xe mở ra, ngoại trừ Tần Nghiêm Phú và Tần Nghiêm Lĩnh, còn có một người đàn ông trung niên cũng đi xuống từ trên xe. Cách ăn mặc của người đàn ông trung niên rất chính thức, mặc âu phục màu xanh lam với áo sơ mi trắng, dưới chân là giày da màu đen, dường như chuẩn bị tham gia buổi họp quan trọng nào đó. Ánh mắt Thẩm Thục Ni dừng lại ở trên người ông ta, bà biết ông ta là ai? Con trai trưởng đời thứ hai của Tần gia, Tần Anh Long. Cũng là cậu ruột của Lâm Dật. Chỉ là bọn họ hiện tại còn chưa rõ quan hệ giữa Lâm Dật và Tần Ánh Nguyệt. Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, người Tần gia suy đoán Tần Ánh Nguyệt có thể sẽ gấp rút rời khỏi Yến Kinh, cho nên liền vội vã chạy tới. Nhưng lại thấy Thẩm Thục Nghi và Lâm Dật ở đây. Bọn họ đoán được, mình có lẽ đã tới chậm. Tần Ánh Nguyệt có phải đã đi rồi hay không? Tần Anh Long hỏi. Đã đi rồi. Thẩm Thục Nghi, cô đây là có ý gì, cô cũng biết chuyện giữa chúng tôi. Lương gia không nên tham dự vào, cô làm như vậy là quá phận. Anh Tần, anh nói như vậy thì oan uổng cho tôi quá, quan hệ của hai chúng tôi vẫn luôn rất tốt, cô ấy đến Yến Kinh, tôi tiếp đãi một chút, cũng không quá phận đi. Chuyện này đương nhiên là không quá phận, nhưng tại sao cô lại muốn ra mặt ngăn cản? Người ngăn cản hai người bọn họ cũng không phải tôi, là Lâm Dật, với lại một phụ nữ như tôi sao mà có ngăn cản bọn họ được? Ánh mắt của Tần Anh Long rơi xuống trên người Lâm Dật. Cậu lại nhiều lần đối nghịch với Tần gia chúng tôi, có phải cho rằng có Lục Lão bảo kê thì chúng tôi sẽ không có cách nào thu thập cậu sao? Tôi không biết các người tìm bà ấy để làm gì, nhưng tôi hy vọng các người nên dừng tay, chuyện này không tốt cho các người đâu. Lâm Dật thấp giọng nói. Tần Anh Long nhíu mày, trên trán mang theo tức giận. Cậu thì tính là gì, cũng xứng nhúng tay vào chuyện của Tần gia chúng tôi. Nếu như Tần gia các người thật sự lợi hại thì cần gì phải quan tâm đến tôi và dì Thẩm, trực tiếp động thủ không phải là được rồi sao? Nói cho cùng thì vẫn là tài nghệ không bằng người, chỉ biết chỉ trỏ, phát ngôn bừa bãi, như này có ý nghĩa gì sao? Lâm Dật nhếch miệng lên, mang theo nụ cười trêu tức, nói. Thần tử nghèo túng, hoàng đế hết thời, nếu như sống trong thời đại trước thì cũng quá bi ai rồi. Lâm Dật chỉ Tần Nghiêm Lĩnh và Tần Nghiêm Phú, nếu có chút thời gian thì nên dạy cho bọn họ chút bản lĩnh, hiện tại đều là nói chuyện bằng thực lực, chỉ pháo miệng là không được đâu. Con mẹ nó, cậu! Đứng lại! Tần Nghiêm Lĩnh tính tình nóng nảy định xông về phía Lâm Dật, nhưng lại bị Tần Anh Long gọi lại. Tần Nghiêm Lĩnh tỉnh táo lại, dừng lại. Anh cũng biết, mình không phải là đối thủ của Lâm Dật, bây giờ không phải là lúc xúc động. Tần Anh Long đi từng bước về phía Lâm Dật. Tiểu tử, có gan đấy, Tần Anh Long tôi ở đây mà cũng dám nói như vậy. Cậu có phải cho rằng có Thẩm Thục Nghi ở đây thì tôi sẽ không dám động thủ đúng không? Tôi không có ý nghĩ dựa vào người khác. Lâm Dật hoạt động cổ tay một chút, để nếu ông muốn ra mặt thay hai cho người bọn họ, vừa lúc nơi này không có ai, cứ động thủ là được. Anh Tần, anh đã lớn như vậy, nếu như động thủ với tiểu bối thì sẽ làm mất thân phận. Thẩm Thục Ni cười nói. Cậu ta phá hỏng chuyện của Tần gia chúng tôi, chẳng lẽ tôi không được quản việc này sao? Đương nhiên là có thể quản rồi, nhưng chuyện của tiểu bối thì nên để cho bọn chúng tự giải quyết, anh cũng không cần phải động thủ. Thẩm Thục Ni nói. Tốt xấu gì tại Yến Kinh, anh cũng là nhân vật có tiếng tăm, nếu như nhúng tay vào chuyện của bọn chúng thì sẽ rất mất thể diện. Cô hình như đã hiểu lầm, đây cũng không phải là chuyện giữa tiểu bối bọn họ, mà là chuyện của Tần gia chúng tôi đương nhiên là phải quản rồi. Thái độ lúc đối mặt với Lâm Dật và Thẩm Thục Nghi của Tần Anh Long lại hoàn toàn khác biệt. Đối với Lâm Dật có thể nói là kiêu ngạo, thậm chí là có chút không giảng đạo lý. Nhưng lúc đối mặt Thẩm Thục Nghi thì phải kiên nhẫn hơn nhiều. Nếu như là chuyện của Tần gia, vậy anh cũng không nên tìm Lâm Dật, đơn độc tìm Ánh Nguyệt càng thêm không đúng, nên tìm Lâm Cảnh Chiến mới đúng. Lâm Cảnh Chiến. Lâm Dật mặc niệm. Nghe thấy cái tên Lâm Cảnh Chiến này, thân thể của Tần Anh Long rung lên một cái. Đây là chuyện của Tần gia chúng tôi, muốn xử lý như thế nào cũng là chuyện của chúng tôi. Cô quản lý tốt tập đoàn Hoa Nhượng và chuyện nhà họ Lương là được, hy vọng cô không nên xen vào. Chuyện này sao có thể gọi là xen vào được? Thẩm Thục Nghi cười nói. Quan hệ giữa Lâm Dật và con gái tôi rất tốt, tôi đương nhiên là không thể nhìn nó bị bắt nạt được, anh nói có đúng hay không? Tần Anh Long nhăn mày, sắc mặt của hai anh em nhà họ Tần cũng không được tốt lắm. Nếu như Thẩm Thục Nghi muốn nhúng tay vào chuyện này, hôm nay sẽ không thể động thủ được. Người phụ nữ này đúng là tên trộm gà. Hôm qua không ra mặt quản việc này, hôm nay bác cả tới lại bắt đầu khoa tay múa chân, thật sự là buồn nôn. Cô khẳng định muốn như vậy sao? Đúng vậy. Trên trán Tần Anh Long bắt đầu nổi gân xanh, lửa giận đã đốt tới trên đỉnh đầu. Được. Tần Anh Long không những không giận mà còn cười, nghe cô đã mở miệng, thì tôi đương nhiên là phải cho cô mặt mũi này rồi. Nói xong, Tần Anh Long nhìn Lâm Dật, cũng đưa tay ra, để chúng ta cũng coi như là không đánh không quen biết, bắt tay cái đi. Lâm Dật nhướng mày nhìn sang. Rõ ràng là đang thăm dò. Nhưng Lâm Dật vẫn đưa tay ra. Tại khoảnh khắc tay hai người tiếp xúc, Lâm Dật cảm thấy có một cổ lực lượng khổng lồ truyền đến từ tay Tần Anh Long. Mà chuyện này cũng nằm trong dự liệu của Lâm Dật. Khóe miệng Tần Nghiêm Lĩnh lộ ra ý cười. Tuy Thẩm Thục Nghi ở đây, mình không có cách nào động thủ, nhưng Lâm Dật cũng đừng mong có thể thoát thân. Lấy trình độ cấp C của đại bá, muốn thu thập anh ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà Tần Anh Long và Tần Nghiêm Phú cũng nghĩ như vậy. Nhưng sự thật lại không giống với suy nghĩ của ba người. Đột nhiên, ngay tại lúc Tần Anh Long cho là mình đã thành công, bỗng nhiên cảm nhận được, có một cổ lực lượng cường đại truyền đến từ bàn tay Lâm Dật. Thậm chí ngang với trình độ của mình. Chuyện này sao có thể? Trong lòng Tần Anh Long bắt đầu nhấc lên sóng to gió lớn. Cậu ta chỉ là cấp dê sao có thể có được sức lực lớn như vậy chứ? Hai người đồng thời phát lực, âm thầm phân cao thấp, thậm chí bằng mắt thường đều có thể nhận ra sức lực của hai người lớn đến đâu. Anh em nhà họ Tần chỉ biết nhìn nhau. Biểu hiện của Lâm Dật hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của bọn họ. Vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy trên tay Bác Cả, sao có thể làm được? Căn bản sẽ không chịu được mới đúng. Đều đã là người lớn rồi, còn chơi loại trò này, cũng quá nhàm chán rồi. Lâm Dật nói. Khó trách mấy năm này Tần gia vẫn không thể phát triển nổi, đúng là nực cười. Cầu. Anh Tần, chúng tôi phải đi rồi, anh bắt tay cũng hơi lâu rồi đó. Thẩm Thục Ni nói. Hừ. Tần Anh Long hừ lạnh, buông lỏng tay Lâm Dật ra, nhưng cảm giác đau đớn chỗ gan bàn tay vẫn còn. Chúng tôi đi trước, khi nào rảnh sẽ nói chuyện sau. Thẩm Thục Nghi mang theo Lâm Dật lên xe, sau đó nghênh ngang lái xe rời đi. Mẹ nó, lực tay này cũng thật là lớn. Lâm Dật vừa lái xe vừa vẫy tay, cố gắng để cho máu lưu thông một chút. Nếu như Lâm Dật chỉ đơn thuần là cấp dê, chắc chắn sẽ kiên trì không nổi. May ra còn có khen thưởng, cơ năng tự cường hóa, nếu không thì sẽ trực tiếp nằm ngang. Ông ấy cũng coi như là tiền bối trong lữ đoàn trung vệ, trình độ đương nhiên là không kém, cùng một nhóm với lãnh đạo của con. Con có thể kiên trì nổi, đã không tệ rồi. Thẩm Thục Nghi nở nụ cười. Nhưng cho dù nói thế nào thì ông ấy cũng cậu ruột của con, sao có thể nói như vậy được chứ? Con không quan tâm ông ta là ai. Dừng xe lại một chút đi, chậm một chút cũng được, đừng cố chịu đựng. Không sao cả, lát nữa sẽ tốt thôi. Cùng lúc đó, ba người Tần gia cũng về tới trên xe của chính mình. Tần Anh Long cũng lắc lắc tay của mình, lực lượng kinh khủng của Lâm Dật khiến cho ông ta có chút chịu không nổi. Cha, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy, cậu ta chịu đựng được sao? Không phải là chịu đựng được, mà là khí lực của cậu ta cũng không nhỏ, vượt xa cấp dê, hai người các con thua cũng không ngoan. Nhưng người đã đến cấp C, sao có thể có người dùng sức để chống lại được? Cha cũng không biết. Tần Anh Long hiếp mắt nói. Tiểu tử này là quái thai, trong thế hệ trẻ tuổi tại Yến Kinh, ngoại trừ Vương Miện, đoán chừng không có người có thể chống lại cậu ta. Về sau còn tìm cậu ta nữa không? Tần Nghiêm Phú hỏi. Để sau hãy nói vậy, bối cảnh của cậu ta rất cứng, không có cách nào động đến cậu ta cả. Tần Anh Long nói. Cha biết trong lòng hai con cảm thấy không phục, nhưng không có mệnh lệnh của cha thì không ai được xúc động. Vương gia và Hàn gia trước đó chính là minh chứng tốt nhất. Đã biết. Gunfertem V650. Sau khi lên máy bay, Tần Ánh Nguyệt vẫn luôn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nụ cười trên khóe miệng chưa từng dừng lại. Bỗng nhiên, giống như là nghĩ đến chuyện gì, Tần Ánh Nguyệt lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số kỳ lạ. Em trở về rồi sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói lười biếng. Hiện tại là hơn 10 giờ sáng Yến Kinh. Nhưng ở Dubai thì mới hơn 6 giờ sáng, chênh lệch 4 giờ, rất nhiều người còn chưa thức dậy. Mà người đang nói chuyện, chính là cha của Lâm Dật, Lâm Cảnh Chiến. Em chuyển sang chỗ anh. Tần Ánh Nguyệt cười ôn nhu. Anh đoán lần này em về Yến Kinh gặp được ai nào? Yến Kinh chỉ có mấy người như vậy, còn có thể gặp được ai chứ? Lâm Cảnh Chiến ủ rũ nói, nhưng cũng không có không kiên nhẫn. Gặp được con trai của chúng ta. Hả? Con trai sao? Không phải vậy thì sao, anh cho là em sẽ gặp được ai đây? Sau đó thì sao, nói đến Yến Kinh làm gì, là chuyện của lữ đoàn trung vệ sao? Lâm Cảnh Chiến cũng không kinh ngạc chút nào, bởi vì những năm này, Tần Ánh Nguyệt vẫn chưa từng rời khỏi nó, nhìn thấy nó cũng là chuyện bình thường. Chúng em cùng nhau ăn bữa cơm, hơn nữa. Hai người đã ăn cơm cùng nhau rồi sao? Tin tức này như một quả bom đối với Lâm Cảnh Chiến. Trước đó chỉ là đứng nhìn từ xa, sao giờ lại còn ăn cơm cùng nhau rồi? Hơn nữa cái gì, em nói đi. Hơn nữa nó đã biết em là ai, chúng em đã nhận nhau. Ba chít chít. Tựa hồ là tiếng điện thoại di động rơi xuống. Vài giây sau, đầu bên kia điện thoại lại truyền tới giọng của Lâm Cảnh Chiến. Nó biết thân phận của em rồi sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trong nửa giờ tiếp theo, Tần Ánh Nguyệt tự thuật lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua một lần. Lâm Cảnh Chiến nghe xong, cười một tiếng, "Ê, việc này đúng thật là thú vị. Xem như là trong họa được phúc đi. Xem như nó còn có chút lương tâm." Anh không thể nói như vậy, dù sao chúng ta cũng không có ơn dưỡng dục nó, không thể yêu cầu quá nhiều. Tần Ánh Nguyệt nói. Nhưng đây cũng không phải là chuyện mà em muốn nói với anh. Vẫn còn có chuyện sao? Em đã sầu muộn một thời gian dài rồi, nhưng vẫn chưa quyết định chắc chắn được. Cứ từ từ nói. Quan hệ giữa con trai mình và hạt gạo hình như không bình thường, hơn nữa em còn nghe được, nó gọi Thục Nghi là mẹ vợ tương lai. Con gái của lão Lương rất tốt, trước đó đã nghe em nói. Sao anh có thể không quan tâm như vậy? Tần Ánh Nguyệt nói. Trước đó không phải em đã cho anh xem tấm ảnh chụp kia rồi sao? Cô gái tên Kỷ Khuynh Nhan kia cũng không tệ, hai người đều ở trước mặt em nên làm gì đây? Thì từ bỏ một người chứ sao? Nhưng em thấy nó hình như không có ý nghĩ từ bỏ. Tên hỗn tử này, đúng là mạnh hơn nhiều so với lão tử. Anh đừng cười trên nỗi đau của người khác, nhanh nghĩ cách giải quyết đi. Anh cảm thấy người nào tốt? Đoán chừng nó cũng nghĩ giống như anh, cho rằng hai người đều tốt, đều sẽ không muốn buông bỏ. Cho nên em mới gọi điện thoại cho anh, muốn nghe ý kiến của anh. Đều đã là người lớn rồi, để nó tự mình xử lý đi. Nếu đã lựa chọn một bước này thì nó đương nhiên là có năng lực tự xử lý, chúng ta không nên xen vào. Nghe giọng của anh thì dường như rất ủng hộ nó. Nhiều con dâu không phải là chuyện tốt sao? Lâm Cảnh Chiến nói. Cùng lắm thì anh đưa nó đến châu Phi, chỗ đó có thể một chồng nhiều vợ. Em mới không để cho con của em đến loại nơi đó đâu. Con cháu tự có phúc của con cháu, em đừng lo lắng nhiều làm gì. Lâm Cảnh Chiến nói. Anh đoán lấy đức hạnh kia của nó thì bên người chắc chắn không chỉ có hai người phụ nữ này. Nếu như em cứ quan tâm việc này thì không bao lâu sau sẽ bạc hết tóc đó. Đúng là bị anh nói trúng, em nhớ bên cạnh nó còn có một nữ bác sĩ khác. Quan hệ cũng rất tốt, không biết giữa hai người chúng nó có gì không? Em xem, việc này em không quản được. Em cũng biết, nhưng việc này lại liên quan đến Thục Nghi, cô ấy chắc chắn sẽ không đồng ý. Vậy chúng ta cũng không có cách nào quản được, hơn nữa hiện tại cũng không phải là lúc để chúng ta ra mặt, để sau hãy nói vậy, đừng có gấp. Đã biết. Tần Ánh Nguyệt nói. Trước đó anh không phải nói là gần đây muốn đi ra ngoài làm việc sao? Định lúc nào thì đi vậy? Ngày mai đi, ở trên đảo gặp chút chuyện, anh phải đi xem một chút. Vậy hôm nay em trở về, chúng ta có thể gặp một lần. Tần Ánh Nguyệt nói. Hiện tại nó cũng gia nhập vào lữ đoàn trung vệ, hơn nữa biểu hiện còn rất tốt, không bao lâu sau khả năng cũng sẽ được phái đến trên đảo, nói không chừng hai người còn có cơ hội gặp mặt. Nhanh như vậy đã được phái ra rồi. Đạt được hai công lao nhị đẳng, Lục lão rất xem trọng nó. Em nghe Thục Nghi nói, nó hiện tại cũng giống như anh năm đó, hạt giữa bầy gà, ai cũng không bằng. Hạt giữa bầy gà thì tính là gì? Lâm Cảnh Chiến cười nói. Nó là con của anh, đương nhiên phải rời xa đám gà kia, ở trên đảo mới là điểm cuối cùng của nó. Sau khi rời khỏi sân bay, Lâm Dật lái xe đưa Trầm Thục Nghi đến tập đoàn Hoa Nhuận. Sau đó tự mình đón xe, đến nhà bà, lái xe đựng trái cây đến khu vực huấn luyện của lữ đoàn trung vệ. Khi tới nơi đã 12 giờ trưa. Điều khiến anh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trước sau sau đổ hơn mấy chục chiếc xe. Có hơn xe Việt giả cỡ lớn hơn 1 triệu, có Toyota Alpha mọi nhà đều mua được, còn có siêu xe như Lamborghini, Ferrari. Chỉ nhãn hiệu có trên thị trường thì hầu như đều có thể tìm thấy ở đây. Nghĩ lại Lâm Dật liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay là thời gian huấn luyện thử chính thức, mà những người tham gia đều là con nhà giàu. Lái những xe này tới cũng là chuyện bình thường. Nhưng trường hợp như vậy quả thật có chút khoa trương, nhìn chẳng khác gì một buổi triển lãm xe cả. Lâm Dật tìm một chỗ đổ xe, nhưng vừa dừng xe xong, thì thấy có người lục tục đi vào cửa lớn. Lâm Dật nhìn thoáng qua một chút, phát hiện ít nhất phải có hơn 200 người, nhưng đây còn không phải là toàn bộ, số lượng chắc chắn sẽ càng nhiều hơn. Xem ra lần chiêu mộ cả nước này vẫn rất có hiệu quả. Cùng lúc đó, người tham gia huấn luyện thử đi ra từ trong căn cứ, chuẩn bị đi ăn cơm trưa, cũng thảo luận chuyện liên quan tới huấn luyện của lữ đoàn trung vệ. Các người nghe nói chưa, lần nhận người này chủ yếu là cho tổ 1, 2, 3. Nếu như chúng ta thông qua thì tất cả đều sẽ được sắp xếp vào trong 3 tổ này. Người đàn ông nói chuyện tên là Thường Siêu, cao hơn 1m80, dáng người cân đối, để tóc ngắn, đang sải bước đi ra ngoài. Bên cạnh anh ta còn có một nam một nữ, nhìn vẻ mặt thì có lẽ đã đạt được thành tích không tệ trong buổi huấn luyện thử sáng nay. Một nam một nữ còn lại tên là Thường Bằng và Dư Tư Dĩnh. Trùng hợp chính là, ba người này chính là ba người mua hoa quả và xảy ra xung đột với Lâm Dật. Nhưng tôi nghe nói Lữ Đoàn Trung Vệ có 4 tổ, sao lại không có tin tức gì của tổ 4 vậy? Thường Bằng nói. Chuyện này tôi cũng không biết, nhưng mà tôi nghe nói, phía trên hình như muốn huấn luyện tổ 1 thành trọng điểm, người thông qua huấn luyện, sẽ chọn người có thành tích xuất sắc nhất để gia nhập vào tổ 1, những người bình thường còn lại thì sẽ gia nhập vào tổ 2, tổ 3. Theo như anh nói, nếu có thể gia nhập vào tổ 1 thì sau này chắc chắn sẽ thăng chức rất nhanh đúng không? Có thể nói như vậy. Thường Siêu nói. Cũng không biết dáng vẻ của tổ trưởng tổ 1 thế nào, nhưng tôi nghe nói là một nhân vật rất truyền kỳ, vừa gia nhập Lữ Đoàn Trung Vệ chưa đến mấy tháng đã đạt được 2 công lao nhị đẳng, sau đó trực tiếp được đề bạt làm tổ trưởng, rất lợi hại. Rất không có khả năng đi, đến mấy tháng mà đã lên làm tổ trưởng, có phải là đi cửa sau rồi hay không? Chỗ giống như Lữ Đoàn Trung Vệ thì chuyện như đi cửa sau rất khó, đoán chừng là thật sự có thực lực. Nghe thấy hai người trò chuyện, Dư Tư Dĩnh khẽ nhíu mày. Tại nơi khắc nghiệt giống như Lữ Đoàn Trung Vệ, khả năng đi cửa sau là rất nhỏ, đoán chừng là dựa vào thực của bản thân để đi lên. Mà bây giờ, mình đã đến cấp D, chờ sau khi gia nhập vào Lữ Đoàn Trung Vệ liệu có thể lấy thực lực như vậy, lên làm tổ trưởng trong vòng mấy tháng. Suy đi nghĩ lại, Dư Tư Dĩnh cảm thấy không có khả năng cho lắm. Lữ Đoàn Trung Vệ là nơi ngọa hổ tàng long, trình độ của mình tuy rằng rất cao, nhưng còn chưa tới đỉnh phong. Nhưng tổ trưởng tổ 1 lại làm được, tên kia đến cùng là loại người gì? Cũng quá lợi hại rồi. Chị Dĩnh, đang nghĩ gì thế, nửa ngày đều không nói lời nào. Thường Siêu hỏi. Tôi đang nghĩ, tổ trưởng tổ 1 rốt cuộc là tới từ đâu, tốc độ thăng chức cũng quá nhanh rồi. Dư Tư Dĩnh nói. Có phải là được điều động từ đội ngũ chiến đấu tới không? Hình như không phải. Thường Siêu nói. Tôi nghe nói tổ trưởng tổ 1 còn vô cùng trẻ, còn trẻ hơn cả Khưu tổ trưởng và Ninh tổ trưởng. Hơn nữa còn là người mới theo đúng nghĩa, cũng không phải là được điều tới từ nơi khác. Nghe giải thích như vậy, Dư Tư Dĩnh càng không thể nào hiểu được. Một người nhỏ hơn cả mình lại có trình độ này. Thiên phú phải tốt tới mức nào đây? Chị Dĩnh, chúng tôi đều là người mới, cho dù thông qua huấn luyện thử thì cũng bị phân đến tổ 2, tổ 3. Chị đã đến cấp D, là nhân vật cấp đại thần tại nơi này, muốn đến tổ 1 là chuyện không thành vấn đề. Dư Tư Dĩnh không nói gì, cô rất tự tin đối với trình độ của mình. Nếu như cấp D còn không tiến vào được tổ 1, vậy chính là đang làm trò cười cho thiên hạ. Dù sao tổ trưởng cũng mới chỉ cấp D mà thôi. Nhưng mà tôi nghe nói, người tên Tùy Cường kia cũng là cấp D, thực lực tương đối mạnh. Thường Bằng nói. Buổi sáng khảo nghiệm nhanh nhẹn, chị Dĩnh đứng thứ nhất, anh ta thứ hai, nhưng mà chờ đến lúc khảo nghiệm lực lượng thì chị Dĩnh sẽ không chiếm được ưu thế nữa. Dư Tư Dĩnh quay đầu, nhìn về người quá khổ đang đi phía sau. Lời nói này cũng có lý. Tôi đoán rằng hai người bọn họ sẽ tiến vào tổ 1, ai, hai ta không có mệnh tốt như vậy. Đừng nghĩ nhiều như vậy, có thể có cơ hội tiến vào Lữ Đoàn Trung Vệ cũng đã không tệ rồi, tổ 1 không phải là nơi mà chúng ta nên đến. Ha ha, cũng đúng. A, các người nhìn chàng trai kia xem, rất đẹp trai nha. Dù trong lần huấn luyện thử này chỉ có một phần nhỏ nữ sinh, nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Dật thì đều phát ra những tiếng kinh hô. Chuyện gì thế này, sao lại hô to gọi nhỏ vậy, nhìn thấy minh tinh sao? Thường Siêu khập khiễng nhìn sang. Bởi vì trong những nữ sinh hét lên kia, có người mà anh ngưỡng mộ. Hả? Đây không phải là người bán hoa quả ngày hôm qua sao? Nhìn thấy Lâm Dật đi tới, ba người đều vô cùng khó hiểu, thậm chí là có chút kinh ngạc. Nơi này chính là khu vực Lữ Đoàn Trung Vệ, là đơn vị bí mật, một người bán hoa quả như anh ta lại dám chạy đến đây sao? Muốn chết à? Mẹ, hôm qua muốn đánh anh ta, sau đó thì gặp cảnh sát. Hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội trừng trị anh ta một trận. Thường Siêu hoạt động cổ tay, nói. Hiện tại sẽ đi ngay. Thường Bằng cười hắc hắc, vì hôm qua chúng ta không có lý do để ra tay, hôm nay có thể lấy lý do nguy hại an toàn công cộng để mang anh ta đi. Dư Tư Dĩnh liếc nhìn Lâm Dật cách đó không xa, cũng không có ý định ngăn cản. Người này quả thật có chút ngông cuồng, khiến cho cậu ta nhớ lâu một chút cũng chưa hẳn là không thể. Nhìn thấy người đi tới hướng về phía bên mình, Lâm Dật theo bản năng đổi sang đường khác, không muốn khiến người ta chú ý. Ua, đi nhanh như vậy là muốn làm gì? Thường Siêu trêu chọc đi tới, trong mắt mang theo vẻ trêu tức. Lâm Dật nghiêng đầu, phát hiện người nói chuyện khá quen. Nhìn kỹ một chút, thì hình như là người hôm qua đến mua hoa quả của mình. Xem điệu bộ của bọn họ thì hình như là đến lữ đoàn trung vệ để huấn luyện. Việc này có liên quan đến anh sao? Đương nhiên là có liên quan. Thường Siêu chỉ cửa lớn cách đó không xa, nói. Tôi nói cho cậu biết, đây là đơn vị bí mật quốc gia, tuy còn chưa tới cửa chính, nhưng đã nằm trong phạm vi quản lý quân sự. Nếu như không muốn bị đánh thì nhanh cút đi, đừng trách tôi không nhắc nhở. Nếu như cậu còn kiêu ngạo giống như hôm qua vậy thì tự gánh lấy hậu quả đi. Các người đây không phải là đang bắt nạt người sao? Một nữ sinh dáng người không cao đứng ra lên tiếng, cái nơi này cách cửa lớn xa như vậy, cũng không tính là khu vực cấm. Anh hô to gọi nhỏ với người ta làm gì, giả trang cái gì chứ? Nhìn sang nữ sinh nói chuyện, vẻ mặt của Thường Siêu vô cùng hờ hững. Nữ sinh cấp bậc này còn không lọt nổi vào mắt xanh của anh, cho nên không cần cho sắc mặt tốt. Tôi nói cho cô biết, nói chuyện khách khí một chút, đây là hành động bình thường của tôi, không có chút mao bệnh nào. Thường Siêu chỉ nữ sinh nói. Còn có cô nữa, ở đây không có chuyện của cô, tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Tiểu tử, cậu giả trang cái gì chứ, lớn tiếng với một cô gái thì có gì tài ba. Người đàn ông nói chuyện đứng cạnh cô gái có vóc dáng thấp. Nhìn trạng thái giữa hai người thì hẳn là quan hệ bạn bè. Thế nào, anh không phục? Thường Siêu nói. Không phục thì ra đánh một trận. Người thua thì cút ra ngoài, có dám hay không? Vừa lúc chị Dĩnh của chúng tôi đang nhàn rỗi nhàm chán, lấy các ngươi luyện tay một chút, nói không chừng lát nữa còn có thể ăn nhiều một chút. Chuyện này. Người đàn ông có chút căng thẳng. Trong buổi huấn luyện thử sáng nay, anh đương nhiên là biết rõ thực lực của Dư Tư Dĩnh. Không chỉ lấy được hạng 1, nghe nói còn đạt tới cấp D. Bản thân mình vừa mới bước vào cấp E, đoán chừng cô ấy chỉ cần một tay là có thể đánh ngã mình. Nếu như bị thương thì sẽ không thể tham gia những phần huấn luyện tiếp theo nữa. Các người đừng ép người quá đáng, có bản lĩnh thì tự mình đến. Chúng ta so đấu một chút. Thế nào? Có phải là không dám hay không? Thường Siêu cười lạnh nói. Sợ thì cứ việc nói thẳng, tôi thấy người giống như anh không nên đến đây tham gia huấn luyện. Đây là nơi cho đàn ông thật sự, mà anh ngay chút can đảm này đều không có, nếu ai làm đồng đội với anh thì thật sự là đen đuổi tám đời. Một nam một nữ không nói gì, bọn họ cũng muốn giúp đỡ, nhưng lại sợ thực lực của Dư Tư Dĩnh nên cũng không dám động thủ. Thường Siêu quay đầu nhìn Lâm Dật, ý cười trêu tức trong mắt càng tăng lên. Còn đứng ngay ra đó làm gì đâu, không nghe thấy lời tôi nói sao? Thường Siêu không nhịn được vẫy tay, để tôi cho cậu 3 giây đồng hồ, lập tức lăn ra ngoài, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. A. À. Lâm Dật nở nụ cười, để tôi đang nghĩ một chút, anh thì tính là cái gì? Anh có tư cách gì mà hô to gọi nhỏ với tôi? Hả? Không ai nghĩ tới, Lâm Dật sẽ nói như thế. Anh ta đang chiếm ý, không thể cứng rắn với anh ta được a. Tôi là cái gì sao? Thường Siêu khinh thường cười rộ lên, chỉ cửa lớn phía sau, nói. Chẳng lẽ cậu không nhìn thấy mấy chữ to trụ sở huấn luyện kia sao? Tôi chính là người đi ra từ trong đó, cậu nói tôi có tư cách quản cậu hay không? Bình thường mà nói, hôm nay là thời gian huấn luyện thử của lữ đoàn trung vệ, các người đều là người mới tới tham gia huấn luyện, không có bất cứ quan hệ nào với lữ đoàn trung vệ. Cho nên, Lâm Dật dừng một chút, hãy anh có tư cách gì mà quản tôi? Hay là anh có quan hệ đặc thù? Được trao cho quyền lợi như vậy? Để tôi xem anh tới từ đâu mà dám giả trang trước cửa chính của lữ đoàn trung vệ. T. Tất cả đều hít sâu một hơi. Không phải vì chuyện Lâm Dật chống lại Thường Siêu, mà là bởi vì anh ta biết nơi này là lữ đoàn trung vệ. Còn biết những người này tới để tham gia huấn luyện. Anh ta rốt cuộc là ai? Sao lại nắm rõ những chuyện này trong lòng bàn tay vậy? Lâm tổ trưởng. Tổ trưởng. Tổ trưởng ở đâu? Nghe thấy có người nói chuyện, người xung quanh đều nhìn sang người nó. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Y chuyện. Ngoài ý muốn nhìn thấy là người xếp hạng 2 trong là buổi khảo nghiệm lúc sáng, Tùy Cường. Tất cả mọi người đều rõ trình độ của Tùy Cường và Dư Tư Dĩnh. Hai người bọn họ là hai cấp dê duy nhất trong nhiều người như vậy, thực lực vô cùng mạnh. Muốn không chú ý đến bọn họ cũng khó. Anh cũng ở đây sao? Lâm Dật nói, thành tích thế nào? Tùy Cường ngượng ngùng gãi gãi đầu, tạm thời xếp thứ hai, còn có chút chuyện chưa làm xong, cũng không biết thứ hạng cụ thể là bao nhiêu, nhưng hẳn là có thể ở lại. Thứ hai vẫn còn được, phía sau còn có những hạng mục khác, đến lúc đó nhớ biểu hiện tốt một chút. Mọi người đều cảm thấy mơ hồ, lời này là có ý gì? Nhiều người tham gia huấn luyện như vậy, xếp thứ hai đã rất trâu bò rồi. Cái gì gọi là vẫn còn được? Tôi đã biết, trong những phần huấn luyện tiếp theo, tôi nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút. Tùy Cường thật thà nói. Biểu hiện tốt một chút là được. Nói xong, Lâm Dật đi qua đám người, đi về phía cửa lớn của lữ đoàn trung vệ. Nhưng người ở chỗ này lại không một ai dám nói chuyện. Anh Cường, người này là ai vậy? Có người tò mò hỏi. Anh ấy chính là tổ trưởng tổ 1, có phải là rất bất ngờ hay không? Cái gì? Anh ấy là tổ trưởng tổ 1 sao? Tất cả mọi người đều kinh ngạc khi nghe thấy tin tức này. Bởi vì lúc huấn luyện thử, bọn họ từ trong miệng của người khác biết được, tổ trưởng tổ 1 của lữ đoàn trung vệ là nhân vật rất truyền kỳ. Thật không nghĩ đến, vậy mà lớn lên lại đẹp trai như vậy. Dư Tư Dĩnh và anh em nhà họ thường hơn nửa ngày cũng không lấy lại được tinh thần. Đã kích mà chuyện này mang đến đối với bọn họ thực sự là quá lớn. Là thành viên huấn luyện thử của lữ đoàn trung vệ vậy mà lại hô to gọi nhỏ với tổ trưởng, thậm chí còn muốn đánh người ta. Đầu của mình có phải là đã bị cửa kẹp rồi hay không? Tôi vừa mới làm cái gì vậy? Vậy mà lại nói như vậy với tổ trưởng tổ 1. Thường Siêu đã choáng váng, cảm thấy hy vọng gia nhập vào lữ đoàn trung vệ của mình đã trở nên mong manh. Tôi muốn biết, một người lợi hại như vậy sao lại muốn đến Vương Phủ Tỉnh để bán hoa quả? Đây cũng không phải là chuyện mà cậu ta nên làm. Có lẽ là đang thi hành nhiệm vụ đặc thù cũng nên. Dư Tư Dĩnh không chút nghĩ ngợi nói. Lúc xảy ra xung đột ngày hôm qua, cảnh sát lại đến nhanh như vậy. Bản thân chuyện này đã không thích hợp rồi. Mặt Thường Siêu như tro tàn, cảm thấy mình đúng là thiểu năng trí tuệ mà. Các người nói xem, vừa rồi tại sao cậu ta lại không động thủ, mà lại lặng lẽ rời đi? Thường Bằng thử thăm dò. Có thể là không để các người vào mắt đi. Tùy Cường thuận miệng nói. Dư Tư Dĩnh liếc mắt nhìn Tùy Cường, bởi vì anh ta và mình là hai người cấp dê duy nhất, cho nên cô có ấn tượng rất sâu với anh. Anh biết trình độ của anh ta sao? Các người đã từng gặp nhau? Tùy Cường gật gật đầu, ngày hôm qua có gặp mặt một lần, hơn nữa còn khoa tay múa chân một chút. Vừa nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, Tùy Cường không khống chế nổi tâm trạng kích động trong lòng. Lúc trước anh không coi ai ra gì, nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Dật lại tựa như là tìm được ánh sáng mà mình muốn theo đuổi, cuộc sống cũng có động lực hơn, cũng khiêm tốn hơn không ít. Các người còn giao thủ sao? Lời này vừa nói ra, mọi người lại kinh ngạc lần nữa. Là một học viên, vậy mà có thể giao thủ với tổ trưởng, không phải ai cũng có thể có cơ hội như vậy đâu. Trình độ thế nào? Anh giữ vững được bao nhiêu? Có phản đánh hay không? Mồm miệng của đám học viên tựa như là súng, líu ríu hỏi không ngừng. Bọn họ đều muốn biết trình độ cụ thể của Lâm Dật như thế nào. Ngay cả Dư Tư Dĩnh cũng dựng lỗ tai lên, muốn tìm hiểu thêm một chút về Lâm Dật. Chúng tôi không đánh nhau, chỉ là so đấu tính nhanh nhẹn và sức lực, xem như là làm khảo nghiệm trước. Vậy cũng phải có kết quả chứ. Kết quả chính là bại hoàn toàn. Tùy Cường cảm khái nói. Bại hoàn toàn. Không đến mức đó đi, anh chính là tuyển thủ xếp thứ hai trong những người chúng ta. Hơn nữa tại phương diện sức lực, anh chắc chắn là đứng đầu, sao có thể bại hoàn toàn được. Nếu nói anh ta nhanh nhẹn hơn anh thì tôi còn tin, dù sao dáng người còn bày ở đằng kia, nhưng nếu nói lực lượng lớn hơn anh thì lại có chút mơ hồ. Mấy người các người đúng là chưa thấy qua việc đời. Tùy Cường nói. Lúc hai chúng tôi so đấu, các người tưởng rằng chỉ so mấy trò trẻ con như này sao? Hả? Vậy thì so thế nào? Lúc so sự nhanh nhẹn, chúng tôi so việc tránh đạn, anh ấy đã tránh khỏi. À. Lời này vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Mười mấy phát bóng đã đủ biến thái rồi, bọn họ vậy mà so đấu tránh đạn. Vốn là muốn dùng súng thật, nhưng lãnh đạo khu vực không đồng ý, nên đã đổi thành súng thực tập và đạn sơn, sau đó anh ấy tránh khỏi, tôi thì trực tiếp ở ra rắm. Mọi người kinh hãi chảy mồ hôi lạnh cả người, ngay cả đạn đều có thể tránh, hiển nhiên chính là đồ biến thái A. Vậy phần sau thì sao, các người đấu lực lượng thế nào? Trong căn cứ có chiếc xe bọc thép dùng cho huấn luyện nặng khoảng 6, 7 tấn, sau đó cậu ấy khiêng lên, làm 7 cái squat. Tôi căn bản không thể so được, đành bỏ cuộc. Mẹ nó! Mọi người nghe nói như vậy đều cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Nâng xe bọc thép thực hiện squat. Anh ta là quái vật sao? Gương mặt của Dư Tư Dĩnh trở nên trắng bệch, cô không cảm thấy Tùy Cường sẽ nói dối. Người đàn ông kia thật sự có thực lực như vậy. Được rồi, đừng vây quanh đây nữa, nhanh đi ăn cơm thôi, buổi chiều còn phải tiếp tục huấn luyện nữa. Tùy Cường chào hỏi một tiếng, mọi người lục tục tản ra, sau đó lái xe đi ăn cơm. Cùng lúc đó, Lâm Dật đến văn phòng Lưu Hồng. Ba người đang ăn cơm ở chỗ này, đồ ăn đều từ căng tin. Vốn muốn sắp xếp cho người tới huấn luyện thử ăn tại phòng ăn, nhưng nhân số quá nhiều nên đành từ bỏ. Sao giờ mới đến vậy, buổi huấn luyện sáng đều đã xong rồi. Lưu Hồng nói, ăn cơm chưa, nếu chưa thì để tôi bảo căng tin đưa tới cho cậu một phần. Cũng được, đang đói đây. Lâm Dật ngồi ở trên ghế sofa, nghe mọi chuyện thế nào? Có hạt giống nào tốt không? Có hai người không tệ. Lưu Hồng nói, một người tên là Tùy Cường, một người tên là Dư Tư Dĩnh, họ đều đã đến cấp dê, cậu có suy nghĩ gì hay không? Người tên Tùy Cường kia là Lục lão sắp xếp tới, tôi không tiện từ chối. Lâm Dật nói, người tên là Dư Tư Dĩnh kia thì phân đến hai tổ bọn họ đi. Tuy phía trên muốn đào tạo tổ một thành tiên phong, nhưng vì ngại quan hệ giữa mình với Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt, Lâm Dật cũng không muốn nuốt một mình những hạt giống tốt kia. Hơn nữa có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không cũng không hoàn toàn quyết định bởi trình độ cao thấp, còn phải xem não có linh động hay không nữa, cho nên cũng không thiếu một Dư Tư Dĩnh này. Cậu không cần cân nhắc đến hai chúng tôi, nếu muốn thì cứ giữ lấy, chúng tôi cũng không oán giận. Khư Vũ Lạc nói, không liên quan tới việc oán giận hay không, chỉ là tôi cảm thấy không cần thiết. Lâm Dật nói, tôi cảm thấy, huấn luyện sau này cần phải có thêm phần đo IQ nữa, chọn một số người linh động một chút, nếu không thì có bao nhiêu cũng đều là vật hy sinh thôi. Có cần đo số đo hay không? Không đến cúp dê thì không thể vào tổ một sao? Ninh Triệt nói, vẫn là cô hiểu tôi. Lâm Dật nói, lúc tổ một nhận người, tôi mãnh liệt đề nghị nên đặt số đo 3 vòng vào trong phạm vi khảo hạch, hơn nữa giá trị nhan sắc không thể thấp hơn 95 điểm. Lưu Hồng cũng cảm thấy đau đầu, nhìn điệu bộ này của cậu xem, chẳng lẽ sau này tổ một chỉ nhận phụ nữ? Có cái gì không được sao, anh không nên xem thường nữ đồng chí A. Đừng nói bậy bạ. Lưu Hồng nói, đàn ông và phụ nữ trời sinh đã có ưu điểm và khuyết điểm khác nhau, lúc thi hành nhiệm vụ phối hợp với nhau sẽ cân bằng hơn. Không cần, nhiệm vụ để tôi làm, bọn họ chỉ cần đứng sau cổ vũ cho tôi là được. Nếu như đổi thành bikini, lực chiến đấu lực có thể sẽ tăng gấp đôi. Ninh Triệt hào hứng nói, lần trước chúng tôi làm nhiệm vụ tiếp ứng, tôi và Vũ Lạc mặc bikini, Lâm Dật phải gọi là cực kỳ uy mãnh. Khư Vũ Lạc, ngừng, đừng nói lung tung nữa, kế hoạch nhận người cứ tiến hành như ban đầu đi. Lưu Hồng nói, nhưng mà chuyện này tôi đã nói qua với hai người bọn họ rồi, người thông qua huấn luyện sẽ do tổ một các người chọn trước. Hai người bọn họ cũng không ý kiến, cậu không cần cố kỵ nhiều như vậy. Đừng, tôi thật sự cảm thấy không cần thiết, chọn nhiều người trâu bò như vậy cũng không dùng đến. Lâm Dật nói, cả đám đều cảm thấy mình tài giỏi, rất khó quản lý, chọn theo bình thường là được rồi. Nếu bên phía Lục lão có ý kiến, tôi sẽ qua nói lại với ngài ấy. Vậy được rồi, ba người nhớ quan sát huấn luyện thử trong 3 ngày này, muốn chọn người nào thì tự các người quyết định, tôi sẽ không nhúng tay vào. Tôi chỉ đến đây để nhìn một chút, buổi chiều còn phải đi bán hoa quả nữa, chờ khi bán xong thì tôi sẽ đến. Nếu như có thể mà nói, Lưu Hồng thật sự muốn cho Lâm Dật một cước. Bán hoa quả quan trọng như vậy sao? Thật sự rất quan trọng. Tôi muốn tự lực cánh sinh. Lưu Hồng xoa xoa huyệt thái dương, thật sự là không có biện pháp nào với Lâm Dật. Buổi trưa, Lâm Dật nhìn qua thành tích huấn luyện thử buổi sáng một chút. Trình độ tổng thể cao hơn lần trước không ít, nhất là Tùy Cường và Dư Tư Dĩnh, có thể xem như là hạt giữa bầy gà. Lần chiêu mộ cả nước này vẫn rất có hiệu quả. Nhưng sau đó có thể lưu lại bao nhiêu thì lại không chắc. Buổi chiều cậu đến đâu bán hoa quả vậy? Ninh Triệt hỏi. Thành Khải Hoàng, nghe nói nơi đó đều là kẻ có tiền, nếu không bán kịp thì sợ rằng chúng sẽ thối nát mất. Lâm Dật vừa ăn vừa nói, thì cô có việc gì sao? Còn có mười mấy người, hôm nay huấn luyện xong, tôi sẽ đến tìm cậu. Tôi phát hiện một quán đồ nướng Đông Bắc rất ngon, buổi tối chúng ta đi uống một chút. Ninh Triệt nháy mắt nói. Thận nhà bọn họ ăn cực kỳ ngon, tôi dẫn cậu đi bồi bổ. Vậy thì tốt, tôi phải ăn một miệng mới được. Lưu Hồng nhìn sang hai người. Đừng nói tôi không nhắc nhở các người, uống một chút thì được, nhưng đừng làm mấy chuyện khác. Yên tâm, trong túi tôi có thuốc, loại chuyện này sẽ không xảy ra ở trên người tôi đâu. Lưu Hồng yên lặng ăn bữa cơm. Đây con mẹ nó đều là một đám thủ hạ gây rối. Sau khi ăn xong, Lâm Dật lên tiếng chào hỏi với ba người, sau đó lái xe đến thành Khải Hoàng mà Lương Nhược Hư nói, chuẩn bị bán hoa quả. Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện đã 1:30 chiều, buổi huấn luyện thử chiều cũng nên bắt đầu rồi. Hai người đi ra ngoài, hơn 300 người tham gia huấn luyện đều đang đứng chung một chỗ. Nhưng nếu tính toán lại thì phát hiện đã ít hơn một chút. Bởi vì phần lớn người tới tham gia huấn luyện thử đều đã kết thúc, cho nên sẽ không trở lại. Trở về cũng chỉ xem náo nhiệt, cũng không cần thiết. Sau khi tập hợp xong, tất cả mọi người nhón chân, nhìn qua về phía trước, lại không phát hiện bóng người của Lâm Dật. Mọi người vô cùng tò mò về vị tổ trưởng tổ một quái vật này. Chỉ là Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt lại không quan tâm đến chuyện này, chỉ lo chuẩn bị cho buổi huấn luyện thử. Nhưng tại lúc này, Dư Tư Dĩnh đứng dậy. Khưu tổ trưởng, Ninh tổ trưởng, Lâm tổ trưởng có ở đây không? Giữa trưa lúc ăn cơm, cô đã suy đi nghĩ lại, thấy thế nào cũng không thích hợp, cần phải nói xin lỗi với Lâm Dật. Dù sao sau này, mình còn muốn đến tổ một để phát triển, xảy ra chuyện không hay với lãnh đạo cũng không phải là hành động sáng suốt. Hơn nữa, lấy trình độ của cậu ấy, muốn thu thập mình nhất định là chuyện dễ như trở bàn tay. Dưới tình huống không biết thân phận của nhau, hôm qua cậu ấy lại không động thủ, xem như đã khoan dung với mình lắm rồi. Cho nên cho dù mình có mục đích gì thì cũng nên đi tìm cậu ấy để nói lời xin lỗi. Về phần buổi huấn luyện chiều cũng không có chuyện của mình, ở lại cũng là xem náo nhiệt, không cần phải lãng phí thời gian. Cô biết Lâm Dật. Khưu Vũ Lạc cảm thấy ngoài ý muốn. Chúng tôi có gặp lúc giữa trưa, cho nên tôi có mấy lời muốn nói với cậu ấy. Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt đánh giá Dư Tư Dĩnh từ trên xuống dưới một chút. Bọn họ vô cùng có ấn tượng với cô ấy, dù sao cũng là một trong hai tuyển thủ cấp D duy nhất. Nhưng vừa gặp qua một lần, đã muốn đi tìm Lâm Dật, đây có phải là quá nhanh rồi hay không? Khưu Vũ Lạc bất đắc dĩ lắc đầu. Cho dù có một ngày, Lâm Dật trở thành tra nam không ra gì thì cũng không thể oán niệm cậu ấy được. Đều là mấy người phụ nữ này tạo thành. Giống như là tuyết lở, không có một bông tuyết nào là vô tội. Cô đi tìm cậu ấy cũng vô dụng. Ninh Triệt nói. Lâm tổ trưởng chướng mắt những phụ nữ từ cúp dê trở xuống, cô đừng lãng phí thời gian đi tìm cậu ấy nữa, làm chút chuyện chính đi. Nói xong, Ninh Triệt còn ưỡn ngực, giống như là nói, tôi thì phù hợp. Hả? Hơn 300 người đầu tiên là yên lặng vài giây đồng hồ. Sau đó mười mấy người phụ nữ trong đó phát ra tiếng ầm ĩ rung trời. Tôi là dê. Tôi cũng là dê. Đều nhường một chút, tôi là e. E thì nhằm nhò gì a, tôi là F. Người nào dám đoạt Lâm tổ trưởng với tôi? Nhìn mấy người phụ nữ này đều lâm vào điên cuồng, Khưu Vũ Lạc ngây ngẩn cả người. Lần này trình độ đều cao như vậy sao? Ngay cả F cũng có rồi. Uống thuốc kích thích sao? Dư Tư Dĩnh cúi đầu nhìn một chút, chẳng lẽ B thì không có không gian sinh tồn sao? Ninh tổ trưởng, cô hiểu lầm rồi, tôi là có chút những chuyện khác, muốn tìm Lâm tổ trưởng. Có thể để tôi gặp một chút không? Lữ đoàn trung vệ không có nhiều quy củ như vậy, gặp mặt gì đó cũng không quan trọng. Nhưng Lâm Dật không ở đây, hôm nay muốn gặp là chuyện không thể nào, qua mấy ngày nữa rồi lại nói sau đi. Vậy cậu ấy ở đâu, tôi có thể đi tìm. Đến thành Khải Hoàng bán hoa quả rồi, Cô đến đó hẳn là có thể tìm được cậu ấy. Cảm ơn Ninh tổ trưởng. Sau khi biết được chỗ của Lâm Dật, Dư Tư Dĩnh quay người đi ra ngoài, anh em nhà họ Thường cũng đi theo phía sau cô, muốn đi xin lỗi Lâm Dật. Con bà nó, tôi cũng đi. Một nữ sinh cúp dê nói, để tôi phải vào tổ một. Tôi cũng đi. Tôi là F, nhất định có thể vào được tổ một. Tôi vừa vào, mấy người phụ nữ này quá không biết xấu hổ, tại sao lại muốn đi hết vậy? Nhìn thấy hơn 10 người phụ nữ và mấy người đàn ông đều chạy ra ngoài. Ninh Triệt gãi đầu một cái, Lâm Dật đúng là có phúc hưởng. Lâm Dật lái xe đến cửa chính, phát hiện bên trong chỉ có 4 tòa nhà, mỗi một nhà đều 30 tầng, hoàn cảnh bên trong có thể so với Cửu Châu Các. Lâm Dật liếc mắt một cái, giá phòng nơi này có lẽ còn đắt hơn so với Thang Thần nhất phẩm. Hắc xì. Hắc xì. Hắc xì. Lâm Dật liên tục hắt xì 3 cái, chảy cả nước mũi. Trong lòng lẩm bẩm một câu, người nào mẹ nó dám nói xấu sau lưng lão tử. Sau đó, Lâm Dật gọi cho Lương Nhược Hư một cú điện thoại, hỏi một chút xem cô ấy sắp xếp chỗ nào cho mình. Không bao lâu, một đám người mặc Âu phục chạy ra từ trong tiểu khu. Xin hỏi ngài là Lâm Dật Lâm tiên sinh sao? Một người đàn ông trung niên mặc tây trang Armani hỏi. Người đàn ông tên là Lý Trực, là phó tổng giám đốc của tập đoàn Khải Hoàng, sau khi nhận điện thoại của Thẩm Thục Nghi thì luôn ở chỗ này chờ Lâm Dật, không dám chậm trễ. Là tôi. Bên phía Thẩm tổng đã gọi điện thoại qua, nói ngài muốn bày một quầy hàng để bán ít đồ, có chuyện này sao? Trên xe tôi có hoa quả, muốn mượn chỗ của các người để bán, có tiện hay không? Đương nhiên có thể, anh nhìn trúng chỗ nào xung quanh thành Khải Hoàng của chúng tôi thì cứ bán ở đó là được, tuyệt đối không ai dám quản anh. Tôi cảm thấy cửa chính này cũng không tệ, có nhiều người tới lui, bán ở đây có được hay không? Đương nhiên là có thể, tôi đã gọi người quét dọn qua, anh muốn sắp xếp thế nào đều được. Cảm ơn. Lâm Dật đổ xe lại, Lý Trực thì sắp xếp người đem hoa quả xuống dưới giúp anh. Cho dù biết hoa quả rất đắt, nhưng ông vẫn mua tượng trưng 10 cân, mấy chuyện đối nhân xử thế này làm không chê vào đâu được. Nhưng Lâm Dật lại không vui vẻ chút nào. Rõ ràng là nhìn mặt mũi của Thẩm Thục Nghi nên mới tới mua hoa quả. Đoán chừng 30 ngàn này không thể tính vào trong nhiệm vụ, mà mình còn mất trắng 10 cân hoa quả, xem như thua thiệt lớn. Sau khi khách sáo một phen, Lý Trực liền dẫn người rời đi, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, sợ khiến cho Lâm Dật không vui. Lý Tổng, ngài không đến mức phải khẩn trương như vậy đi, dù sao cũng là người từng gặp qua mưa to gió lớn. Tổng quản lý tập đoàn Khải Hoàng nói. Hơn nữa cho dù là chuyện Thẩm tổng sắp xếp, thì tôi tới xử lý cũng coi như đã cho đủ mặt mũi rồi, ngài cũng không cần thiết phải tự mình đi một chuyến, còn vô duyên vô cớ bỏ ra 30 ngàn, đều không đáng a. Đó là bởi vì cậu không hiểu tình huống. Nếu như không phải Triệu tổng đi công tác chưa về thì ngài ấy đã tới cùng tôi rồi. A. Chút chuyện nhỏ như vậy còn có thể kinh động tới lão đại của chúng ta sao? Không nói về địa vị của Thẩm tổng tại Yến Kinh cao bao nhiêu, chỉ là người bán hoa quả kia thôi, chúng ta đã không thể trêu vào rồi. Sao lại không thể trêu vào rồi? Không phải chỉ là thân thích của Thẩm tổng sao? Cũng không phải vậy, cậu ấy là chủ tịch tập đoàn Lăng Vân, nhưng thân phận rất bí ẩn, không có mấy người biết. Chủ tịch tập đoàn Lăng Vân. Nghe thấy tin tức này, mấy giám đốc điều hành đi theo đều ngây ngẩn cả người. Là công ty có tên trên bảng lớn, bọn họ đương nhiên rõ quy mô của công ty này lớn bao nhiêu. Cho dù là tập đoàn Khải Hoàng thì cũng không bằng bọn họ. Rất không có khả năng đi, đường đường là chủ tịch tập đoàn Lăng Vân, vậy mà lại tới nơi này bán hoa quả. Tôi không biết mọi chuyện cụ thể, chỉ nghe nói cậu ấy là một người rất tùy tính, chuyện gì cũng đã từng làm qua, nghe nói là để thể nghiệm cuộc sống. Trời à, hôm nay thật sự là được mở mang tầm mắt. Đây vẫn là lần đầu thấy người như vậy đó, sớm biết vậy thì tôi cũng mua mấy cân hoa quả rồi. Được rồi. Việc này coi như qua, dù sao cậu bảo người bên dưới nhớ chú ý một chút, đừng chọc vào người ta. Đã biết, Lý Tổng. Sau khi dọn xong sạp hàng, Lâm Dật lại là một tấm biển định giá, ghi rõ giá cả, để tránh xảy ra hiểu lầm không cần thiết. Không chỉ có một lần, mà lần này cũng như lần bán hoa quả tại Thang Thần nhất phẩm. Lâm Dật xuất hiện, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Có mấy cô gái 20 mấy tuổi, cũng có bác gái 40-50 tuổi. Tất cả đều đi tới. Thứ nhất là vẻ ngoài hoa quả rất tốt. Tiếp theo là Lâm Dật lớn lên rất đẹp trai. Cộng với việc hoa quả bán rất đắt, xuất phát từ tâm lý hiếu kỳ của nhân loại, nên nó đã thu hút rất nhiều người dừng chân vây xem. Trong quá trình này, Lâm Dật phát hiện một chuyện rất thú vị. Lúc bán tại Than Thần Nhất Phẩm, tuy cũng có rất nhiều người vây xem, nhưng phần lớn đều là nhìn vài lần rồi đi, không dừng lại nhiều như vậy. Nhưng ở chỗ này thì lại khác, cứ vây quanh rồi thảo luận, hơn nữa còn không biết mệt. Lâm Dật cảm thấy, nếu như mình lăn lộn mấy vòng cho bọn họ xem, nói không chừng sẽ còn ném tiền thưởng. Ngoài ra, còn có một hiện tượng khác nữa. Tại Than Thần Nhất Phẩm hầu như đều là người trẻ tuổi, hoặc là người trung niên có sự nghiệp có thành tựu, mà ở đây phần lớn đều là người già. Chắc hẳn đều là cự phú. Tiểu tử, cậu xác định không viết sai giá sao? 3.000 tệ một cân. Người nói chuyện là một bác gái trung niên, tóc xoăn, nhìn có chút giống người nước ngoài. Đúng, 3.000 tệ một cân. Giá cả thật sự là không rẻ. Bác gái trung niên biểu môi, để có thể bán được sao? Hoa quả của tôi công hiệu làm đẹp dưỡng nhan, người am hiểu đều sẽ tới mua. Nhưng quả của cậu cũng chỉ có mười mấy cân, cho dù bán được hết thì cũng chỉ được mấy trăm ngàn, trừ đi phí tổn thì hình như cũng không còn lại bao nhiêu tiền. Hả? Quả nhiên vẫn là bác gái đế đô nói chuyện chắc chắn, mấy trăm ngàn trong mắt bọn họ cũng không tính là gì. Cũng không tính là ít. Lâm Dật cười ha hả nói. Mặc dù không có ý định mua, nhưng bác gái trung niên vẫn trò chuyện không biết mệt. Lâm Dật cũng không ngại phiền. Anh chính là người như vậy, chỉ cần bạn không giả trang thì chúng ta có thể là bạn bè. Vậy cậu bán hoa quả, một năm có thể kiếm lời được bao nhiêu? Nếu như tôi nói một năm kiếm lời hơn chục tỷ, bác hẳn là sẽ cảm thấy tôi bị điên rồi. Đó là điều đương nhiên. Bác gái trung niên nói. Nếu như thật sự kiếm lời được nhiều tiền như vậy còn tới đây bán hoa quả làm gì? Lâm Dật cười khổ một tiếng, một năm kiếm lời mấy trăm ngàn. Mấy trăm ngàn sao? Cậu đã đến tuổi này rồi mà một năm mới kiếm lời được mấy trăm ngàn, vậy cũng không coi là nhiều a. Ngạch. Vậy con của ngài một năm kiếm lời được bao nhiêu vậy? 6.000. Lâm Dật. 6.000 tiền lương ở đây chắc chắn là hộ di dời. Có lẽ là tứ hợp viện. Chỉ đủ mua 2 cân hoa quả của tôi. Tiểu tử, không thể nói như thế, con gái chúng tôi là nhân viên công chức, công việc không chỉ ổn định mà đãi ngộ cũng tốt. Bác gái trung niên nói. Cậu tuy rằng kiếm lời nhiều, nhưng không ổn định, nếu như gặp phải tai nạn, thì sẽ mất hết vốn liếng. Ngạch. Bác nghĩ như vậy cũng đúng. Vậy cậu có nhà tại Yến Kinh không? Không có. Nhưng ở quê có, 9 căn. Nhà ở quê cậu thì có thể đáng giá mấy đồng tiền chứ? 9 căn biệt thự. Biệt thự ở mấy nơi nhỏ kia cũng không đáng tiền, đều vô dụng. Nhưng nhà tôi ở Trung Hải. À, biệt thự tại Trung Hải sao? Nghe nói như thế, không chỉ bác gái trung niên mà các bác các cụ khác đều cảm thấy phấn chấn. Chủ yếu là biệt thự tại Trung Hải không phải đều hơn tỷ sao? Tiểu tử này không những lớn lên đẹp trai mà còn có tiền như vậy, giới thiệu cho con gái của mình một chút cũng rất thích hợp. Tiểu tử, cậu đang lừa tôi đúng không? Nếu như cậu thật sự có tiền như vậy, tại sao phải chạy tới đây để bán hoa quả? Bác gái trung niên nói. Cho dù cậu có bán 3.000 tệ một cân thì cũng không kiếm được 9 căn biệt thự. Chúng ta cứ thành thật một chút, không cần phải gạt nhau làm gì. Lâm Dật im lặng một lúc rồi cười rộ lên. Kể bác nói thế nào thì là thế đó đi. Bác gái trung niên biểu môi, tiểu tử này tuy lớn lên đẹp trai, nhưng miệng lưỡi lại dẻo quạo, vừa nhìn liền biết không đáng tin cậy. Hơn nữa còn là người bán hoa quả, không thể giới thiệu cho con gái của mình được. Những người khác đều gật gật đầu, ý nghĩ không khác với bác gái trung niên là bao. Nói chuyện không đáng tin cậy, dạng người như này là không thể được. Sau khi hiểu rõ tình huống đại khái của Lâm Dật, mấy người cũng dần mất hứng thú với anh. Chuẩn bị về nhà. Két két. Két két. Két két. Đúng lúc này, truyền đến từng tiếng thắng xe, người vây xem Lâm Dật tại cửa ra vào đều ào ào quay đầu. Phát hiện đều là xe sang trọng và siêu xe đang đổ tại cửa tiểu khu. Mọi người thấy sững sờ, ngẩn người. Cho dù là mấy người đã có tuổi như bọn họ cũng có thể đoán được, những xe này hẳn là đều không rẻ. Lâm Dật tò mò nhìn thoáng qua, đây là Phú Nhị Đại cùng nhau xuống phố sao? Hay là mấy người bị mình đánh trước đó hiện tại đến đây để gây chuyện? Cùng lúc đó, người trên xe đều đi xuống, Lâm Dật hầu hết không nhận ra ai cả, nhưng lại nhận ra bốn người trong đó. Chính là Tùy Cường và ba người xảy ra xung đột với mình ngày hôm qua. Lâm Tổ trưởng. Dư Tư Dĩnh đứng trước mặt Lâm Dật, ngượng ngùng nói. Các người tới đây làm gì? Chúng tôi buổi chiều không có nhiệm vụ huấn luyện nên qua đây tìm cậu. Dư Tư Dĩnh vén tóc một chút, kể tôi muốn nói xin lỗi vì hành động của mình ngày hôm qua. Không cần thiết. Lâm Dật không để ý phất phất tay, kể tuy tôi là tổ trưởng, nhưng cũng sẽ không làm khó dễ các người trong bóng tối đâu, chỉ cần thành tích tổng hợp cao, thì có thể gia nhập vào, không cần phải xin lỗi. Dư Tư Dĩnh có chút không nghĩ tới, Lâm Dật sẽ rộng lượng như vậy, khiến cô càng cảm thấy xấu hổ. Nhưng cho dù nói thế nào, việc này đều là tôi không đúng, vẫn nên nói lời xin lỗi với cậu. Tôi cũng vậy. Tôi cũng thế. Thường Siêu lên tiếng, Ê Lâm tổ trưởng, chuyện buổi trưa là tôi không đúng, cậu đừng chấp nhặt với tôi. Đúng đúng đúng, đừng chấp nhặt với chúng tôi. Thường Bằng nói, tôi không có thời gian quan tâm đến mấy chuyện của các người. Nếu như không có việc gì thì đi nhanh một chút, đừng làm phiền tôi bán hoa quả. Cậu đừng bán nữa, tôi mua hết là được, 200 ngàn có đủ không? Vì để biểu đạt áy náy nên Dư Tư Dĩnh mới nói vậy. Tôi thiếu chút tiền ấy sao, tới bán hoa quả chính là để thể nghiệm cuộc sống, đừng làm loạn thêm nữa, đi ra chỗ khác đi. Tiểu tử, người ta muốn mua hoa quả của cậu, sao lại không bán chứ? Hơn nữa người ta còn muốn bỏ 200 ngàn mua toàn bộ, đây không phải phát tài rồi sao? Tôi cũng không thiếu chút 200 ngàn này. Không thiếu. Lời này có ý gì? Bác à, cậu ấy là tổ trưởng của chúng tôi, nghe nói giá trị con người hơn 100 tỷ, quả thực không thiếu chút tiền ấy. Giá trị bản thân hơn 100 tỷ. Nhóm mấy người già đều ngây ngẩn cả người. Phú hào giá trị hơn 100 tỷ thế mà lại chạy tới đây bán hoa quả. Nhưng bọn họ cũng không nghi ngờ thân phận thật sự của Lâm Dật. Mấy người này đều lái xe sang trọng, cả đám đều chủ động đến tìm cậu ta. Hơn nữa lúc nói chuyện còn hạ mình. Đoán chừng thật sự là kẻ có tiền tới để thể nghiệm cuộc sống. Lâm Dật im lặng. Mồm miệng của cô gái này cũng quá nhanh, đã làm lộ thân phận của mình. Được rồi, không có việc gì thì đi đi. Cậu chấp nhận lời xin lỗi của tôi rồi sao? Tôi căn bản không để chuyện này ở trong lòng, cô thấy tôi giống người bụng dạ hẹp hòi như vậy sao? Mặt Dư Tư Dĩnh cuối cùng cũng giãn ra, cô mỉm cười. Cúi đầu với Lâm Dật. Vậy tôi sẽ đi trước, không quấy rầy cậu nữa. Chờ chút. Lúc này, lại có 4-5 cái nữ sinh vọt lên. Lâm tổ trưởng, tôi cúp dê, có thể tiến vào tổ 1 hay không? Tôi là F, hiện tại là trình độ cấp E, có phải là có thể miễn thi hay không? Hả? Có phải là có người đã nói gì đó với các người rồi hay không? Ninh tổ trưởng nói. Không có cúp dê thì không có tư cách vào tổ 1, cho nên chúng tôi tới tìm anh để huấn luyện thử. Hả? Vậy thì các người phải đến khu vực huấn luyện, đến tìm tôi làm gì? Để anh thử lớn nhỏ một chút ca, tuyệt đối là cúp F, mà lại vô cùng tự nhiên. Dư Tư Dĩnh im lặng, Ninh tổ trưởng chỉ là thuận miệng nói, loại chuyện này sao có thể trở thành tiêu chuẩn lựa chọn được? Vẫn phải dựa vào thực lực. Ngạch! Chuyện này sẽ có thêm điểm ngoài định mức. Nhưng chủ yếu nhất, vẫn là lấy thành tích huấn luyện thử làm chủ. Các người cố gắng chuẩn bị cho huấn luyện đi, chuyện này rõ như 3 ngày, không thể thay đổi. Vậy chúng ta có thể lén làm buổi tối. Nữ sinh cúp ép nói. Buổi tối không được, tôi đã hẹn Ninh tổ trưởng ăn cơm rồi. Thì ra là như vậy, vậy chỉ có thể hẹn sau. Tôi nhớ ra rồi. Ninh tổ trưởng cũng là dê. Hơn nữa dáng vẻ còn rất đẹp. Lời này vừa nói ra, mấy nữ sinh lập tức dùng một loại ánh mắt khác để nhìn Lâm Dật. Nếu như tôi nói, hai chúng ta không có quan hệ gì, các người sẽ tin sao? Làm sao có thể, Lâm tổ trưởng đừng đùa nữa, nhưng mà tôi cũng không sao cả, thích nhất chính là quy tắc ngầm. Lâm Dật. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, đi mau, đừng chậm trễ việc buôn bán của tôi. Vậy tôi đi trước ca, hôm nào lại hẹn sau. Lâm Dật hạ lệnh đuổi khách, những người khác cũng không dám ở lại lâu. bọn họ lần lượt lên xe rời đi. Sau khi mọi người rời đi, Lâm Dật coi như đã có thể an tâm bán hoa quả, nhưng lại phát hiện không khí xung quanh có chút không đúng. Tiểu tử, cậu thật sự có hơn 100 tỷ sao? Bác gái trung niên vừa rồi lên tiếng. Chưa tính qua con số cụ thể, nhưng chắc chắn là có hơn 100 tỷ. Sau khi nghe được đáp án chắc chắn, ánh mắt của mọi người đều sáng lên. Tiểu tử, cậu xem một chút, đây là ảnh chụp của con gái tôi, thạc sĩ của 211. Còn có con gái tôi, tiến sĩ 985, là bác sĩ tại Hiệp Hòa. Con của tôi là Lâm Dật. Loại chuyện như xem mắt này, không cần con của mấy người đến tham gia náo nhiệt sao? Ngừng ngừng ngừng. Lâm Dật bảo mọi người dừng lại. Tôi đã kết hôn rồi, các người đừng nghĩ đến chuyện giới thiệu đối tượng nữa. Thì ra đã kết hôn rồi. Mọi người lập tức mất đi sự nhiệt tình, hậm hực rời khỏi quầy trái cây. Nhưng đi một chút lại ngoảnh lại, thầm than đáng tiếc. Bởi vì giá cả đã ghi rõ ràng, rất nhiều người đều tới xem một chút, nhưng có rất ít người mua. Nhưng mà tỷ lệ thành giao lại là rất cao, chỉ cần là tới hỏi thì sau đó đều sẽ mua một chút. Dù sao, giá trị nhan sắc vẫn còn đó. Bởi vì làm ăn không tốt, Lâm Dật liền cầm điện thoại di động chơi game cùng bạn cùng phòng đại học, dùng nó để giết thời gian. Trương Tùng, cậu làm cái lông gì vậy? Nhanh đi ngăn cản giúp lão ngủ một chút. Mẹ nó, lão đại để cậu đến ngăn cản giúp tôi chứ không phải để cậu đến cho người ta giết a. Lão ngủ đang phòng ngủ cũng phải lên tiếng. Lâm Dật cảm thấy thao tác này của Trương Tùng thật sự đã học được tinh túy của Tô Cách. Tôi không kéo cậu nữa, tôi sẽ giới thiệu một đại thần cho cậu. Cô ấy tên là Tô Cách, dưới sự chỉ huy dưới của cô ấy có thể đưa cậu lên vương giả trong vòng vài phút. Lâm tiên sinh. Sau khi trò chơi kết thúc, ngay tại lúc Lâm Dật mắng Trương Tùng, chợt nghe có tiếng nói chuyện. Ngẩng đầu thì phát hiện là nữ minh tinh tên Triệu Thi Kỳ kia. Triệu Thi Kỳ đeo khẩu trang và kính râm, mặc quần jean màu xanh và giày cao gót. Mái tóc dài màu đen được búi tròn, đeo túi xách Prada màu nâu nhạt, gọn gàng. Mặc dù mặt che kín, nhưng Lâm Dật vẫn lập tức nhận ra cô ta, bởi vì giọng nói quá quen thuộc. Nhưng Lâm Dật vẫn hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô ta ở đây. Nhưng suy nghĩ một lát, các cô chúc ngôi sao, bình thường đều là chạy khắp nơi. Hơn nữa Yến Kinh và Trung Hải là hai thành phố sầm uất nhất của Hoa Hạ, rất nhiều minh tinh đều mua nhà, đăng ký hộ khẩu ở đây. Có thể nhìn thấy cô ta ở đây cũng là bình thường. Triệu Thi Kỳ đi tới trước mặt hắn, tháo kính râm xuống, trên gương mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên. Chẳng phải anh ở Trung Hải à? Sao còn tới Yến Kinh bán trái cây? Tôi tới Yến Kinh làm chút chuyện, lại thuận tiện đưa trái cây đến đây. Vậy thì thật trùng hợp, nhà tôi ở đây. Triệu Thi Kỳ nhìn trái cây trước mặt Lâm Dật nói. Tôi còn muốn 10 cân, tùy tiện gói lại cho tôi là được rồi. Cô mua nhiều như vậy có thể ăn hết không? Nếu tôi không ăn hết, sẽ làm hoa quả đóng hộp. Triệu Thi Kỳ nói. Trái cây của anh thật sự rất tuyệt. Sau khi ăn xong da tôi tốt hơn nhiều, rất nhiều người đều cho rằng tôi dùng mỹ phẩm gì đó. Sau đó tôi lại giới thiệu trái cây của anh cho các cô ấy. Bây giờ anh tới Yến Kinh, nói không chừng sẽ có người tới mua đồ của anh. Vậy thì cảm ơn cô, tôi gói lại giúp cô luôn. Ừ. Triệu Thi Kỳ mua 10 cân, lại có 30.000 vào tài khoản, cộng thêm 180.000 bồi thường trước đó, vậy đã là 210.000. Chỉ cần lại bán thêm mấy chục nghìn là hoàn thành nhiệm vụ ở giai đoạn này. Cô là Triệu Thi Kỳ à? Vào lúc Lâm Dật đang gói hoa quả lại, đột nhiên có người hét lên một tiếng giống như nhìn thấy giống loài kỳ lạ nào đó. Lâm Dật nhìn qua, thấy người nói chuyện là một cô gái khoảng 20 tuổi đang nhìn Triệu Thi Kỳ với vẻ vô cùng kích động. Vừa nhìn là biết fan hâm mộ của cô ta. Đúng là tôi. Triệu Thi Kỳ mỉm cười gật đầu, đối mặt với fan hâm mộ. Triệu Thi Kỳ vẫn luôn rất thân thiết. Nhưng đây là thời gian cá nhân của mình, cô ta cũng không hy vọng mình bị làm phiền. Chỉ là không có cách nào, vào giới giải trí, ai cũng có thể đắc tội, chỉ không thể đắc tội fan hâm mộ. Ôi trời ơi, thật sự là cô. Sau khi xác nhận thân phận của Triệu Thi Kỳ, fan hâm mộ nữ lập tức bước tới chào, kể tôi rất thích phim do cô đóng, có thể nhờ cô ký tên chụp ảnh chung được sao? Không thành vấn đề. Triệu Thi Kỳ không keo kiệt, vô cùng hào phóng. Không chỉ một người. Triệu Thi Kỳ xuất hiện giống như một quả bom hẹn giờ, lập tức làm mọi người ở đó nổ tung. Thấy cô ta ở đây, càng lúc càng có nhiều người xông tới, lập tức thành hiện trường truy đuổi ngôi sao quy mô lớn. Cô có thể ký tên cho tôi không? Tôi muốn chụp ảnh chung với cô được không? Tôi nghe nói cô có bộ phim mới sắp được trình chiếu, có thật không? Có người nói, cô đang hẹn hò với Ngô Văn Tuấn, có đúng không? Bộ phim tiếp theo sẽ hợp tác. Hết câu hỏi này tới câu hỏi khác trút xuống như bom B-52 vậy. Fan hâm mộ cuồng nhiệt cầm điện thoại điên cuồng chụp Triệu Thi Kỳ. Lâm giật nghẹn lời. Những người này bị thần kinh nha. Chỉ là một ngôi sao thôi, bọn họ có cần điên cuồng như vậy không? Lương Kim Minh ngủ với minh tinh nữ mỗi ngày cũng được đấy. Triệu Thi Kỳ bối rối, cũng không để ý tới chuyện ký tên cho người khác nữa, vội vàng đeo kính râm lên, trốn ra phía sau Lâm giật. Địch lùi ta tiến, Triệu Thi Kỳ lùi về phía sau, những fan hâm mộ cuồng nhiệt lại đuổi theo. Này này, các người đứng xa ra, đừng ảnh hưởng tới chuyện buôn bán của tôi. Anh gào gì chứ? Ai thèm chỗ này của anh? Một tên bán trái cây thối tha, lăn xa ra, đừng làm ảnh hưởng chúng tôi chụp ảnh chung với Triệu Thi Kỳ. Đúng, mau cút đi, nếu không tôi đập quán của anh đấy. Anh Lâm, giúp tôi với. Triệu Thi Kỳ trốn sau lưng Lâm Dật khẽ nói. Cô ta không muốn làm phiền Lâm Dật, nhưng xung quanh đã bị vây chặt, muốn vào khu chung cư cũng khó. Lâm Dật cũng hết cách, chỉ vì bán chút hoa quả còn phải làm vệ sĩ miễn phí, cũng là đủ thiệt thòi. Có phải anh không hiểu tiếng người không? Mau tránh ra, đừng làm chậm trễ chuyện của chúng tôi. Các người không thấy cô ấy không muốn ký tên, chụp ảnh chung à? Không có chút mắt nhìn nào sao? Anh đừng đứng đó nói bậy. Sao cô ấy có thể không muốn chụp ảnh chung với chúng tôi? Nhưng bây giờ là thời gian cá nhân, các người đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của cô ấy. Ảnh hưởng hay không thì liên quan gì tới anh? Anh có tin tôi đập quầy của anh không? Fan hâm mộ cuồng nhiệt nam nói. Nếu anh dám đập, tôi bảo đảm sẽ cho anh nằm xuống. Lần này, Lâm Dật sẽ không để cho bọn họ tùy tiện ra tay. Nhìn mặt ăn mặc trang điểm của bọn họ là biết toàn dân chúng bình thường, trái cây của mình đắt như vậy, tất nhiên không đền nổi. Cho nên không thể để cho bọn họ ra tay. Mẹ nó, anh tưởng tôi không dám à? Mẹ nó, hôm nay ông đây lật gian hàng của anh. Vù bịch. Vào lúc đối phương sắp ra tay, Lâm giật đá qua. Người đó kêu lên một tiếng thảm thiết, cơ thể bay ra ngoài, đồng thời đập ngã cả người phía sau. Thấy Lâm giật ra tay đánh người, hơn trăm số fan hâm mộ đều sửng sốt. Không tới người bán trái cây này còn biết võ. Mẹ, chúng ta cùng đánh hắn. Người bị đánh ngã xuống đất bò dậy, hô một tiếng, các fan hâm mộ nam đều nổi giận. Hắn chỉ là một gã bán trái cây, quyết không thể để hắn làm hỏng việc. Tất cả dừng tay cho tôi. Vào Lâm giật chuẩn bị ra tay, chợt nghe một tiếng quát lớn vang lên. Ba mươi mấy bảo vệ lao từ trong khu chung cư ra, trên tay cầm dùi cui, tách đám đông, chắn trước mặt Lâm Dật và Triệu Thi Kỳ. Tất cả cút đi, đây không phải nơi cho các người dương oai. Khải Toàn Thành là khu chung cư cao cấp ở Yến Kinh, bảo vệ ở đây tất nhiên không phải là người bình thường. Ai nấy đều giỏi võ, khí thế trên người cũng hơn hẳn người thường. Trong nháy mắt, bọn họ đã trấn áp được những fan hâm mộ mất đi lý trí. Tất cả đều cút cho tôi. Hơn trăm fan hâm mộ bị dọa cho lùi về phía sau, không dám tùy tiện ra tay. Lâm Dật đưa túi trái cây cho Triệu Thi Kỳ, để cô đi trước đi. Lát nữa tôi sẽ chuyển tiền cho đạo diễn Nhan, nhờ cô ấy chuyển cho anh. Không vội. Bởi vì Triệu Thi Kỳ là người sống ở đây, bảo vệ nhận ra cô ta nên rút ra hai người đưa cô ta về. Thấy Triệu Thi Kỳ rời đi, những fan hâm mộ căm giận bất bình cũng dần dần khôi phục lại lý trí. Các người chờ đấy. Tôi sẽ kiện tất cả các người. Ném lại câu uy hiếp, những người hâm mộ lần lượt rời đi, quầy trái cây của Lâm Dật cũng yên tĩnh trở lại. Nhưng vào lúc này, xung quanh có không ít người tập trung xem náo nhiệt. Hơn nữa bọn họ đều ăn mặc rất thời thượng, vừa nhìn đã biết là đắt tiền, càng giống như với hộ gia đình sống ở đây hơn. Bọn họ đều chú ý tới Lâm Dật. Ngôi sao vừa rồi tên là Triệu Thi Kỳ hình như mua trái cây của hắn. Chất lượng thế nào vậy? Chắc hẳn không tệ nhỉ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website